Vạn đạo Long Hoàng, chương 4708, không thể kích phát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất Hủ công tử, chúng ta bây giờ muốn hay không triệu tập nhân thủ, giết tới kẻ phản nghịch trụ sở, nhất cử đánh tan bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Mông Thiên Chủ nói, người có nắm chắc không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ lạnh lùng hỏi một câu. Hồng Mông Thiên Chủ không lên tiếng. Nếu là có nắm chắc, đã sớm diệt đi Diệt Thiên Quân. Còn cần chờ lúc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kẻ phản nghịch lui về trụ sở, chiếm cứ địa thế ưu thế, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, giết đi qua cũng không làm gì được bọn họ. Gia Bất Hủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy nên như thế nào? Tử Vi Thiên Chủ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi xem một chút ma tổ trùng bồi dưỡng thế nào. Gia Bất Hủ nói. Quay người dậm chân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị thiên chủ ánh mắt sáng lên. Đi theo Gia Bất Hủ đi. Thiên cung mặt khác cao thủ cũng nhao nhao rút lui. Chỉ để lại một nhóm người chiếm cứ tàn phá thiên thu chiến trường. Tiếp tục đào móc thiên thu chiến trường bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ phế khư một mảnh bí ẩn địa phương. Nơi đây, hàng năm bị tứ đại thiên cung cao thủ nắm tay. Hơn nữa nơi này, phi thường bí ẩn, chung quanh hư không, bị trọng trọng trận pháp bao phủ. Đem một mảnh đại lục, biến mất ở trong hư không. Gia Bất Hủ cùng bốn vị thiên chủ, giáng lâm ở đây, trực tiếp tiến vào chỗ cốt lõi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham kiến lão giả, tham kiến chư vị thiên chủ đại nhân. Một vị thiên nhân tộc lão giả, hướng Gia Bất Hủ cùng tứ đại thiên chủ hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này thiên nhân tộc lão giả tu vi phi thường cao thâm. Thình lình cũng là một vị bản nguyên cảnh tồn tại. Ma tổ trùng, bồi dưỡng thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ trực tiếp hỏi. Lão tổ tới thật đúng lúc. Vừa vặn có chút thành quả. Chuẩn bị xin chỉ thị ngài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả nói xong, vỗ tay một cái, đại điện một chỗ thông đạo, có mấy đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô dậm chân mà đến. Mấy bóng người này, rõ ràng đều là ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đều là thần chủ cảnh ác ma. Mấy tôn này ác ma, thần sắc chất phác, ngơ ngác đứng ở thiên nhân tộc sau lưng lão giả, mặt không biểu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành công, Gia Bất Hủ cùng bốn vị thiên chủ, con mắt đều là sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tổ trùng qua nhiều lần thuế biến cùng tiến hóa, sơ bộ xem như thành công. Mấy vị này ác ma ma chủ bị ma tổ trùng ăn mòn, vùng vẫy 100 năm, cuối cùng bị ma tổ trùng khống chế, triệt để nghe lệnh của chúng ta. Bất quá, chỉ là sơ bộ thành công. Ma tổ trùng còn chưa đạt tới hoàn mỹ hình thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả nói. Muốn đạt tới hoàn mỹ hình thái. Cần bao lâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ hỏi, ngắn thì trăm vạn năm, dài nhất một cái năm hàng tinh. Tất nhiên thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân tộc lão giả vẻ mặt tự tin. Đợi không được lâu như vậy. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Đem ma tổ trùng đầu nhập ám vũ trụ. Đi đối phó ác ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Bất Hủ nói, ngắn thì trăm vạn năm, lâu là một cái năm hàng tinh. Nếu là ở bình thường, cái này thời gian cũng không tính dài. Hắn hoàn toàn chờ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ không được. Nhân vương thân thể tứ chi, đầu lâu cùng thân người, đều rơi vào Diệt Thiên Quân trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân chỉ cần tái được nhân vương trái tim. Vậy bọn hắn thiên cung liền xong. 100 vạn năm trở lên. Ai biết Diệt Thiên Quân sẽ không tìm được nhân vương trái tim. Thời gian lâu như vậy, hắn đợi không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ, hiện tại hành động, sợ sẽ có biến số a, thiên nhân tộc lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tổ trùng, có thể hay không đối ác ma bản nguyên tạo thành ảnh hưởng? Gia Bất Hủ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy khẳng định có thể. Một lúc sau, liền xem như ác ma bản nguyên, cũng phải bị ma tổ trùng khống chế. Ma tổ trùng, thế nhưng là dùng bọn họ ác ma những cái kia lão tổ thi thể nghiên cứu chế tạo ma thành. Ác ma bản nguyên cũng gánh không được, thiên nhân tộc lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là được rồi. Coi như không thể hoàn toàn khống chế ác ma bản nguyên cũng không quan hệ. Chỉ cần ảnh hưởng bọn họ một đoạn thời gian không thể ra tay là có thể. Lúc kia, chúng ta có thể triệu tập tất cả lực lượng, đầy đủ diệt đi kẻ phản nghịch. Bắt đầu hành động A, Gia Bất Hủ hạ lệnh, cùng chém sắt như chém bùn. Không thể nghi ngờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, thiên nhân tộc lão giả, còn có tứ đại thiên chi chủ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Lục Minh đám người thông qua lỗ sâu, trực tiếp trở về tới Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại Diệt Thiên Quân trụ sở. Phi Hoàng đem long tộc mẫu tinh bên trong người, toàn bộ phóng ra, không lâu sau đó, đường kiếm, đệ tam ma kiếm bản nguyên cảnh tồn tại, cũng trở về nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một lát sau, Ngao Thiền, đệ nhất thiên kiếm, Càn Khôn Pháp Vương, Thiên Âm giáo chủ, cũng nhao nhao trở lại nơi đây. Đám người đều lộ ra vui mừng. Chuyến này, có thể nói là thành công viên mãn. Mặc dù thần chủ cảnh tồn tại, tổn thất sắp hết 1000, nhưng là chiếm được nhân vương nhục thân. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, mọi người ánh mắt đều nhìn về Lục Minh. Ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, bao quát 4 vị kia có thể cùng thiên chủ đại chiến tuyệt thế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, nhân vương nhục thân, thật ở trên thân thể ngươi. Cầm ra xem một chút. Phi Hoàng nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân. Lục Minh gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, thức hải cái kia thanh đồng dương lớn liền bay ra, rơi trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, một cỗ lực lượng phi ra, mở ra thanh đồng dương. Bên trong một bộ thoạt nhìn hoàn hảo nhân vương nhục thân, an tĩnh nằm ở trong dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, hô hấp cũng thay đổi trở nên nặng nề. Liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại đều không ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là nhân vương nhục thân, danh xưng khống chế về sau, có thể vắt ngang vạn cổ, san bằng tất cả nhân vương nhục thân, có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Bọn họ nghĩ không kích động cũng khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, nhân vương nhục thân, khả năng điều khiển, Phi Hoàng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể, Lục Minh lắc đầu thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể, rất nhiều người đều sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao lại như thế? Ta trước đó nếm thử qua. Ngụm này thanh đồng dương mở miệng nhắc nhở. Nhân vương tứ chi, đầu lâu cùng thân người dung hợp. Lực lượng quá mạnh, căn bản là không có cách kích phát ra bên trong lực lượng. Chỉ có tìm tới nhân vương trái tim, để nhân vương nhục thân triệt để viên mãn, mới có thể phát huy ra nhân vương nhục thân nguyên bản lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giải thích nói. Thì ra là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng. Nói như vậy, ở không có đạt được nhân vương trái tim trước đó, cái này nhân vương nhục thân chẳng khác nào vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng tiền bối, người có lẽ có thể thử xem. Ta tu vi quá thấp, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta thử một chút. Phi Hoàng gật gật đầu, đi tới nhân vương nhục thân phụ cận, vận chuyển cấm kỵ chi lực, đánh vào nhân vương nhục thân bên trong. Nhưng là một lát sau, nhân vương nhục thân không có phản ứng chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng lại thử một cái, vẫn không có phản ứng. Đáng tiếc, ta chân thân không ở chỗ này. Ta bây giờ chỉ là ta vạn ma hóa thân, không thể đem hết toàn lực, cũng khó có thể kích phát nhân vương nhục thân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng lắc đầu thở dài. Ta tới thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Mở miệng, là đệ nhất thiên kiếm. Đệ nhất thiên kiếm, phong hoa tuyệt đại, bàn về khí chất bề ngoài, mảy may không đang bay hoàng phía dưới. Bởi vì có một nửa thiên nhân tộc huyết mạch, càng có một loại khí chất đặc biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đi tới nhân vương nhục thân, đánh vào một cỗ lực lượng, có thể đạt tới đệ nhất thiên kiếm thực lực này. Nàng nắm trong tay lực lượng, tự nhiên cũng không thể coi thường. Đáng tiếc, y nguyên không cách nào kích phát ra nhân vương nhục thân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Ngao Thiền, Càn Khôn Pháp Vương, Thiên Âm giáo chủ từng cái đi lên thử nghiệm, cũng vô dụng, nhân vương nhục thân, không có phản ứng. Cái này khiến đám người thở dài. Giao diện cho điện thoại,